Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1578, Hành động vĩ đại của Đạo Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ sau đó đặt ở trên người Lạc Ngọc Hành, nheo mắt cười, nhân tông đạo thu cũng muốn giúp yêu tộc ta một tay khập chực, không hổ là ngươi, mang một trong các nữ tu mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục thu vào hậu cung. Không phải, ngươi đây là đang tìm chết đấy, Lạc Ngọc Hành là ngươi có thể trêu chọc như vậy. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, quan sát vẻ mặt Lạc Ngọc Hành một phen, thấy nàng mặt lạnh không quan tâm, bất đắc dĩ nói. Không, quốc sư vài ngày nữa sẽ bế quan, sẽ không tham dự đến chiến sự Nam Cương. Với hắn mà nói, Lạc Ngọc Hành mau chóng bình ổn nghiệp hỏa, độ kiếp trở thành lục địa thần tiên mới là quan trọng nhất. Có một vị nhất phẩm kiếm tu tọa chấn, Đại Phụng mới củng cố. Trước đó, bất cứ chiến đấu nào có khả năng đánh vỡ cân bằng của Lạc Ngọc Hành đều là phiêu lưu không cần thiết. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút thất vọng gật đầu. Nương nương đừng vội đi, ta nơi này có tin tức quan trọng, không biết có hứng thú giao dịch hay không. Hứa Thất An căn cứ nguyên tắc tri thức chính là tài phú, tính mang cổ thần và bạch đế đối thoại bán cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mọi người đều là cao thủ lĩnh vực siêu phàm, đối với loại tin tức cơ mật này không thể không có hứng thú. Cửu Vĩ Thiên Hồ, một tiếng, vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá bổn tọa chú ý hay không. Hứa Thất An trầm giọng nói, không lâu trước đây, bạch đế từng xuất hiện ở Vân Châu, đến cổ tộc đi tìm cổ thần. Đã hỏi nó ba vấn đề, mắt trái Cửu Vĩ Thiên Hồ tràn ra thanh quang chấn động một lần, thu liễm nét quyến rũ. Ngươi thành công dẫn lên hứng thú của ta rồi. Hứa Thất An liền mang đối thoại của bạch đế cùng cổ thần báo cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nói xong, hắn cười nói, nương nương tính dùng thù lao gì đổi bí ẩn này. Khéo rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười quyến rũ nói, ta lúc tới hải ngoại, cũng từng gặp bạch đế, từ trong miệng nó biết được nguyên nhân năm đó thần ma huyết duệ thoát đi Cửu Châu Đại Lục, hơn nữa có liên quan với ba vấn đề này. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc, bật thốt lên hỏi, nguyên nhân gì? Tuy nhân tộc đời sau thường xuyên tuyên truyền, thời đại thần ma là bị tổ tiên nhân tộc kết thúc. Sau khi thần ma ngã xuống, thần ma huyết duệ cũng bị nhân tộc tàn sát gần hết. Nhưng Hứa Thất An biết, sau khi viễn cổ thần ma ngã xuống, hậu duệ của nó từng thống trị Cửu Châu rất nhiều năm. Lúc ấy, hai tộc nhân yêu tuy dần dần quật khởi, nhưng siêu phẩm chưa xuất hiện, nhất phẩm chỉ sợ cũng là vô cùng hiếm có. Rất khó đối kháng với thần ma huyết duệ số lượng khổng lồ. Chẳng qua không tuyệt vọng như thời đại thần ma mà thôi. Nhưng Cửu Châu Đại Lục hôm nay, quả thật là nhân tộc chúa tể, Cửu Vĩ Hồ lần trước từng nói, thần ma hậu duệ ở thời đại thượng cổ, đột nhiên rời khỏi Cửu Châu Đại Lục quy mô lớn, đi xa hải ngoại. Lạc Ngọc Hành và Mộ Nam Chi cũng dâng lên hứng thú, người trước thân là một trong các cường giả đỉnh phong Cửu Châu Đại Lục, tự nhiên chú ý, người sau là thuần túy hóng chuyện. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói từng chữ một, chúng nó là bị đạo tôn đuổi khỏi Cửu Châu. Bị đạo tôn đuổi đi, cho nên bạch đế muốn hỏi đạo tôn ở nơi nào. Đạo tôn năm đó vì sao phải mang thần ma hậu duệ đuổi khỏi Cửu Châu? Mẹ hắn cũng bị thần ma hậu duệ ăn âm sao? Mặt khác, thủ môn nhân rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Có thể có liên quan với đạo tôn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong đầu Hứa Thất An giống như có tia chớp xẹt qua, từng linh cảm như bọt khí trào lên, lại giây lát tan vỡ. Hắn trong mơ hồ đã nắm bắt được cái gì, loại trạng thái này, giống như tra một vụ án manh mối không đủ, có suy đoán, lại không cách nào chứng thật. Đồng thời, hắn còn nghĩ đến một vấn đề, sau khi biết được đạo tôn có thể chết rồi, bạch đế có phải muốn trở về Cửu Châu hay không? Thanh Châu bố chính sứ ti, trong sảnh, Dương Công ngồi ở sau bàn, nghe các phụ tá tranh luận không ngớt. Tiền tuyến truyền đến hai phần tình báo quân sự. Huyền quận bị hai vạn đại quân bao vây, Vân Châu quân vây mà không công, mang ba lộ binh mã đến trợ giúp tiêu diệt hết. Quân đội Thanh Châu tổn thất thê thảm nặng nề, tình huống Đông Lăng Thành càng tệ hơn càng phức tạp hơn, Tôn Huyền Cơ và Cơ Huyền đại chiến một hồi, mang nửa tường thành đánh thành phế tích. Đông Lăng đã không phải vấn đề thủ được không, tòa thành này đã phế rồi. Hôm nay Thanh Châu quân vốn đóng ở Đông Lăng rút khỏi thành quách, cùng phản quân Vân Châu triển khai giã chiến, tình hình chiến đấu giằng co. Tuy chưa thua, nhưng Đông Lăng phòng tuyến này đã không còn. Từ Khiêm, Lý Mộ Bạch chậm rãi phun ra một hơi. Viện binh phái đi Huyền Huyện sở dĩ sẽ bị phục kích là vì trong phản quân có một mũi phi thú quân. Ở trước mặt thám báo phi thú quân, bên ta hành quân không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Đây là cục diện chết. Các phụ tá trầm mặc. Đại Phụng không có phi thú quân, tương đương mang bầu trời tặng cho kẻ địch. Nhất cử nhất động đều sẽ ở dưới mí mắt kẻ địch, có lý nào không thua. Mà có thể đối phó phi thú quân, chỉ có phi thú quân. Dương Cung day day mi tâm, phun ra một hơi. Ta đã báo cho triều đình, thỉnh cầu điều động xích vĩ liệt ưng của Lôi Châu. Một vị phụ tá uể oải nói, nhưng căn bản không đủ, Lôi Châu có thể điều động ra mấy con. Triều đình đã sớm mang xích vĩ liệt ưng bán cho thương hội cùng vọng tộc địa phương. Với lại, xích vĩ liệt ưng lâu không xuất chiến, có thể có bao nhiêu chiến lực. Dương Công, nếu không thể kiềm chế phi thú quân của kẻ địch, tác chiến sau đây đối với chúng ta rất bất lợi. Dương Công bưng chén trà, nhấp một ngụm nước trà nóng bỏng, chậm rãi nói. Nếu muốn giải quyết phi thú quân, trái lại cũng không khó, để Trương Thận phối hợp cao thủ trong quân, lần lượt đánh tan là được. Sĩ tốt bình thường cùng võ phu thấp phẩm, không có cách nào làm gì phi thú quân, nhưng tứ phẩm cao thủ có thể ngự phong phi hành đối phó phi thú quân không phải việc khó. Lý Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn bạn tốt một cái, nhắc nhở. Trong phi thú quân cũng có cao thủ, huống hồ, kế sách ứng đối đơn giản như thế, chúng ta có thể nghĩ đến, phản quân không thể nghĩ tới. Nói không chừng lại là một cái quỷ kế gậy ông đập lưng ông. Tứ phẩm cao thủ thoát ly đại bản doanh. Một mình ngự không giết địch, tính nguy hiểm quá lớn, nói không chừng một đi không trở lại. Nếu chúng ta có phi thú quân thì tốt rồi, có phụ tá cảm khái nói. Có lẽ, chúng ta có thể hướng Yêu Man cầu viện, mời vũ chu của Kim Mộc Bộ Nam Hạ trợ trận. Cách chương.